chẳng lẽ là chụp ảnh? Vừa rồi kia tiểu nữ hải không phải nói sao? Là đóng phim. Đi, đi lên cùng nàng chiếu chụp ảnh, nàng lớn lên như vậy đáng yêu, không chuẩn sẽ lửa lớn đâu. Hảo A. Bốn phía người nghị luận sôi nổi. Phía trước nàng kia mang theo tiểu hải tử nhìn Tỉnh Tỉnh xuyên y giải phục, thật là đẹp mắt, mụ mụ ta cũng tưởng xuyên. Tỉnh Tỉnh nhìn tiểu nữ hải xuyên y giải phục, sau đó Thanh Thúy nói, ta và ngươi đổi đi. Cứ như vậy, Tỉnh Tỉnh cũng thành bại lộ cùng. Trên đường cái xe tới xe lui, Tỉnh Tỉnh thân xuyên tiểu hoa váy, đi kéo Tịch Tuyển Dương tay, tò mò nhìn bốn phía, đại cứu cứu, những cái đó sẽ chạy chính là thứ gì? Xe. Mới vừa ném ra tay nàng, nàng lại dắt lấy hắn tay. Úc, xe là cái gì? Xe chính là xe. Xe vì cái gì là xe? Lúc này Tỉnh Tỉnh có 10 vạn cái vấn đề muốn hỏi. Ồn ào. Tỉnh Tỉnh không đi rồi. Tịch Tuyển Dương còn tưởng rằng là chính mình mắng nàng, nàng không vui, không nghĩ tới Tỉnh Tỉnh đứng ở tại chỗ, nhìn một tiểu nam hài cầm trên tay kem, nước miếng đều mau rơi xuống. Đại cứu cứu, ngươi vừa rồi nói ta ồn ào, cho nên ta sinh khí, nếu là ngươi bồi thường ta, ta liền không giận ngươi, cũng bất hỏa lao ra ra nói. Tịch Tuyển Dương. Như vậy tiểu đi học sẽ uy hiếp người, như vậy thật sự được chứ? Cờ ép cờ đồ ngọt chạm trước cửa. Bên trong làm kiêm chức nữ sinh viên như là mắt choáng váng nhìn trước mặt Tịch Tuyển Dương cùng Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh bị Tịch Tuyển Dương ôm, trên tay cắt kẹp mấy cái kem ốc quế, nàng đều không khỏi nhìn xem chính mình tay, này tiểu bằng hữu là sao làm được. Tỉnh Tỉnh phi thường thỏa mãn đánh một cái cách, hảo hảo ăn a. Ta còn muốn, ta còn muốn. Nữ sinh viên dương mắt, a, ăn xong rồi. Này, đây là ở ăn, vẫn là nuốt. Đại cứu cứu. Bên kia đang làm gì? Không biết. Bị Tỉnh Tỉnh 10 vạn cái vấn đề cấp lộng phiền, Tịch Tuyển Dương buột miệng thốt ra. Tỉnh Tỉnh nghiêng đầu, mắt to chớp chớp, giống như muốn giết người đâu. Tịch Tuyển Dương cương dương mắt nhìn lại, liền thấy Tỉnh Tỉnh nháy mắt biến mất không thấy. Hắn sửng sốt, chợt nhìn lại, chỉ thấy phía trước không ít người ở ôm đầu tán loạn, một nam tử cầm trong tay một cây đao, bắt lấy một vị tuổi trẻ nữ tử, lúc này thanh đao đặt tại nữ tử cổ thượng. Tịch Tuyển Dương thầm kêu không tốt. Trở về. Tỉnh Tỉnh lúc này đã giống một đạo tiểu tia chớp vọt tới cầm đao nam tử trước mặt, chớp mắt to nhìn hắn. Kia nam tử hiển nhiên sửng sốt. Cũng ngay. Một chân liền phải hướng tới Tỉnh Tỉnh đã tới. Bốn phía có cảnh sát, đều phi thường kinh ngạc, bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng Tỉnh Tỉnh là như thế nào quá khứ. Chẳng lẽ là bởi vì người quá lùn, bị bọn họ xem nhẹ. Không cái này khả năng đi. Ca ca, ngươi làm như vậy là không được. Lan. Kia bị bắt cóc nữ tử sợ hãi đến liền khóc cũng không dám khóc thành tiếng tới, nhắm chặt hai tròng mắt, thân thể đang run rẩy. Ca ca, ta sinh khi a, ngươi đem vị kia tỉ tỉ cấp lộng khóc. Tỉnh Tỉnh tay nhỏ chống nạnh, Tỉnh Tỉnh sinh khí là kiện phi thường đáng sợ sự tình. Tiểu bằng hữu, ngươi mau tới đây. Tiểu bằng hữu, bên kia nguy hiểm. Tịch Tuyển Dương đang muốn xông lên trước đem Tỉnh Tỉnh ôm trở về thời điểm. Cảnh sát ngăn lại Tịch Tuyển Dương. Ngươi không thể qua đi. 983 chương 983 phiên ngoại số mệnh, nam, tất xem. Tịch Tuyển Dương vốn muốn thi triển tu vi, chỉ là nơi này như vậy nhiều đôi mắt, thậm chí còn có người ở chụp video, hắn nếu là làm không tốt, liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái. Tức giận trừng mắt nhìn Tỉnh Tỉnh liếc mắt một cái, truyền âm cho nàng, ngươi đừng náo sự, chúng ta mau trở về. Tỉnh Tỉnh dậy đầu xem Tịch Tuyển Dương liếc mắt một cái, thẻ lưỡi, trịnh trọng nói hai chữ, ta mới không cần, mẫu thân nói, muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Tịch Tuyển Dương vừa nghe thiếu chút nữa không trợn trắng mắt. Ngươi nương mới không phải cái loại này trượng nghĩa người, nàng là rút đao tương trợ, sau đó bổ khuyết thêm một đao. Tịch Tuyển Dương đang nghĩ ngợi tới sau khi trở về nhất định phải trừng phạt Tỉnh Tỉnh, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lập tức liền ra tay. Hoành khởi một chân liền hướng tới kia kẻ bắt cóc đã tới. Kia kẻ bắt cóc đều không có nghĩ đến sẽ như vậy, đám kia cảnh sát cũng chưa ra tay, một cái tiểu bằng hữu cũng dám ra tay. Quả thực là tìm chết. Tiểu bằng hữu, cẩn thận. Không cần nổ súng. Nói là muộn đó là mau a. Tỉnh Tỉnh thân mình lăng không, một chân ở giữa kẻ bắt cóc mặt, nhưng mà, kia tốc độ quả thực mau đến không được. Nhanh như sấm đánh. Mẹ! Không biết ai kêu một tiếng. Lại nhìn lại khi, liền thấy kia kẻ bắt cóc thân thể liền giống như diều đứt dây, trước phi a, bay đến thật xa, sau đó phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, một cái 1 mét bao sâu hố to xuất hiện, vừa lúc là đại đường cái trung ương, còn hảo những cái đó tài xế phanh lại mau, bất quá vẫn là theo đuôi. Ở đây người đều là trợn mắt há hốc mồm, có cầm di động người, phanh mà một chút, di động rất mà lên rồi, chờ đến hoàn hồn khi, tỉnh tỉnh đã không thấy. Là không thấy. Ngoa tào. Mới vừa có phải hay không hoa mắt? Không hoa mắt, ta chụp đến video. Tịch Tuyển Dương quả thực là tức muốn hộp máu, ngươi biết đây là ở nơi nào sao? Ngươi nếu là sang bậy nói, sẽ phá hư nơi này thiên địa quy tắc, đến lúc đó chết thảm. Thiên địa quy tắc là cái gì? Là ngươi cái đầu. Đại cứu cứu, ngươi bạo thô khẩu, ta phải đi về nói cho ông ngoại nói, tỉnh tỉnh liền dừng lại. Nàng như cũ mở to một đôi mắt to, nhưng lúc này, lại ngốc lăng tại chỗ, không hề chớp mắt. Tịch Tuyển Dương nhìn tỉnh tỉnh, biết nàng là nhớ tới Tịch Mộ Nguyệt bọn họ, hắn trong ánh mắt toát ra một tia phức tạp cảm xúc. Tỉnh tỉnh trương môi, thực mau liền khôi phục lại, nàng cười tủm tỉm nhìn Tịch Tuyển Dương, ta thiếu chút nữa quên, ta hiện tại rời đi mẫu thân cùng cha bọn họ. Tịch Tuyển Dương, đi thôi, đại cứu cứu, chúng ta đi tìm Lao Gia Gia đi. Nói tung tăng nhảy nhót đi trước. Lão đại, ngươi xem. Hắc Y Lìa Nam tử giơ trên tay di động, sau đó phóng đại hình ảnh, chỉ vào bên trong tỉnh tỉnh kinh ngạc nói, đây là buổi sáng ở trên mạng phi thường hỏa bạo video. Đóng phim. Bị kêu lão đại trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc nhướng mày. Không phải đóng phim, là thật sự, chúng ta tổ chức một người vừa lúc ở tràng, tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hỏa ưng lão đại, một phen đoạt lấy đối phương di động. Nhìn kỹ đi, đem bên trong tỉnh tỉnh bộ dáng phóng đại. Hắn đảo chịu hút một hơi, tìm, nhất định phải tìm được này nàng. Tỉnh tỉnh không có hỏi lại như vậy nhiều vấn đề, nàng liền lôi kéo Tịch Tuyển Dương tay nhỏ, an tĩnh đi đường. Tịch Tuyển Dương thu hồi chính mình tay, há liêu tỉnh tỉnh Dương mắt xem hắn nói, không cần buông tay, nếu là liền đại cứu cứu ngươi đều buông tay nói, tỉnh tỉnh liền thật là một người. Kia một khắc, Tịch Tuyển Dương đau lòng một chút. Ngươi không sợ hay sao? Sợ hãi hữu dụng sao? Sợ hãi là giải quyết không được vấn đề. Tịch Tuyển Dương nhìn tỉnh tỉnh, đột nhiên cảm thấy nàng phi thường hiểu chuyện. Vậy ngươi nghĩ tới, về sau nhật tử không có. Tỉnh tỉnh nghiêng đầu xem Tịch Tuyển Dương, về sau nhật tử. Ta nghĩ tới à, ta tưởng so mẫu thân còn mạnh hơn, so cha còn mạnh hơn, so lão gia gia còn mạnh hơn, so bất luận kẻ nào đều phải cường. Sau đó ta muốn chúa tể ta chính mình vận mệnh. Tỉnh tỉnh làm ra một bộ tự hỏi trạng, không phải có câu nói rất đúng sao? Nói cái gì? Ta mệnh không khỏi thiên. Tịch Tuyển Dương đột nhiên rất muốn nhìn xem, tỉnh tỉnh sau khi lớn lên sẽ là thế nào bộ dáng. Hắn bước chân một đốn, như là do dự đã lâu mới nói, lão gia gia sẽ không xuất hiện. A, ta cũng muốn đi rồi. Tỉnh tỉnh vừa nghe, biểu tình đột nhiên trở nên khẩn trương. Tịch Tuyển Dương suy nghĩ, đột nhiên nói như vậy. Đối tỉnh tỉnh lại nói hẳn là thực tàn nhẫn đi. Tỉnh tỉnh trên mặt lại giơ lên một bộ tươi cười, đại cứu cứu là có chuyện sao? Có chuyện mau, liền nhanh lên đi làm a, làm xong, ở mang tỉnh tỉnh đi ăn ngon. Ân. Tịch Tuyển Dương muốn rút về tay mình. Tỉnh tỉnh lôi kéo không bỏ. Tịch Tuyển Dương chậm rãi, một chút vặn bung ra tỉnh tỉnh tay, ngươi ngoan điểm, không cần gây chuyện, ta sẽ phong ấn trụ trên người của ngươi tu vi, nói như vậy. Chỉ có quyền cước công phu, tương đối thỏa đáng chút. Tỉnh tỉnh bình tĩnh nhìn Tịch Tuyển Dương. Tịch Tuyển Dương ở nàng chán thượng vuốt ve hai hạ, biểu tình cũng dần dần nhu hòa rất nhiều. Hắn vốn là muốn giết nàng. Như vậy mới bất việc rất nhiều. Chính là, hắn không hạ thủ được. Như vậy nàng chỉ có thể đi thừa nhận chính mình vận mệnh. Tịch Tuyển Dương đi rồi. Đi phía trước nói, làm nàng không cần chạy loạn, cho nên tỉnh tỉnh liền ngoan ngoãn đãi tại chỗ. Chờ đợi Tịch Tuyển Dương trở về. Trời tối. Tịch Tuyển Dương không có xuất hiện. Trời mưa. Tịch Tuyển Dương vẫn là không có xuất hiện. Sau đó thiên lại sáng. Nước mưa dần dần thu nhỏ rất nhiều. Tịch Tuyển Dương vẫn là không có xuất hiện. Tỉnh tỉnh ôm đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất, cả người ướt đẫm thấu. Ta biết đại cứu cứu sẽ không trở về, chính là ta còn là chờ mong. Ta biết không bao giờ trở về mẫu thân cùng cha thân phận. Chính là ta còn là tưởng cha cùng mẫu thân. Còn tưởng chi chi. Tỉnh tỉnh đem đầu vùi ở hai đầu gối gian, bả vai nhất chịu nhất chịu. Thiên lại đen. Sau đó thiên lại sáng. Tịch Tuyển Dương nhìn vẫn luôn tại chỗ ngồi xổm Tỉnh Tỉnh, trong lòng là nhất chịu đau. Rất nhiều lần, hắn đều muốn tiến lên đi sờ sờ nàng, sau đó mang nàng đi ăn ngon. Nghe nàng kêu một tiếng đại cứu cứu. Hắn nhìn xuống. Nàng muốn độc lập, một người, muốn thói quen, một người tịch mịch. Này đó là nàng số mệnh. Hạo ca, ngươi xem có phải hay không nàng. Ở Tỉnh Tỉnh trước mặt, là hai cái thân xuyên hưu nhàn phục nam tử. Tịch Tuyển Dương mày nhíu nhíu, hắn từ bọn họ trên người ngửi được hàng năm tích lũy huyết tinh khí. Là thời đại này sát thủ sao? Thật là nàng a. Đi, đem nàng mang đi. Đã thực suy yếu Tỉnh Tỉnh không có phản kháng, tùy ý hai người đem chính mình mang đi, mà nàng bị mang đi sau, Tịch Tuyển Dương không yên tâm, đuổi kịp bọn họ. Thực mau Tỉnh lại đã bị đưa tới Hỏa Ưng tổng bộ. Mơ mơ màng màng gian, nghe được có người đang nói, lão đại, nàng thực suy yếu, ở phát sốt. Mẹ, phát sốt các ngươi còn thất thần làm gì, đem la bác sĩ cấp kêu tới a. Là. Ngươi còn nhìn làm gì a, cho nàng đút miếng nước, uy điểm ăn a. Lão đại, ta sức lực đại, ta sợ không cẩn thận đem nàng nghiết đau. Lan, ta tới. 984 chương 984 phiên ngoại số mệnh, 6, tất xem. Tịch Tuyển Dương trên mặt không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn là thực lo lắng Tỉnh Tỉnh, cho nên ở đem Tỉnh Tỉnh một người lưu tại chỗ sau, hắn không có lập tức rời đi. Hắn đi theo cùng nhau đi vào Hỏa Ưng tổ chức tổng bộ, hơn nữa minh bạch, cái này tổ chức chính là hắn suy nghĩ, sát thủ tổ chức. Làm Tịch Tuyển Dương thực vô ngữ chính là, thượng một giây bệnh hưởng hưởng Tỉnh Tỉnh, giây tiếp theo ở uy thủy cùng đồ ăn, hơn nữa ngủ một giấc sau, liền sinh long hỏa hổ. Sốt cao cũng lui, liền bác sĩ đều không cần xem. Nàng mở to một đôi viên tầm thường mắt to nhìn trước mặt hơi béo nam tử. Từ Hạc chỉ vào trên video nàng, hỏi, đây là người sao? Tỉnh Tỉnh chớp chớp đôi mắt, tầm mắt chuyển qua di động thượng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó đem điện thoại lấy ở trên tay, hướng trên mặt đất gõ hai hạ, lại hướng chính mình chán thượng gõ hai hạ, nghi hoặc nói, vì cái gì ta ở bên trong, như thế nào ra không được? Một đám người, dùng một loại xem người sao hỏa ánh mắt xem Tỉnh Tỉnh. Tỉnh Tỉnh chớp chớp đôi mắt. Đây là di động ngươi không quen biết. Tỉnh Tỉnh lắc đầu. Từ Hạc nhìn mắt người bên cạnh, trừng lớn đôi mắt, chỉ vào Tỉnh Tỉnh, lại nhìn xem bên người người. Lão đại, nên không phải là cái ngốc tử đi. Ta không ngốc. Tỉnh Tỉnh mân mê trên tay di động, liền xem đều không có xem bọn họ liền nói câu. Ai? Như thế nào đều không thấy. Từ Hạc nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy rất là hiếm lạ a, chẳng lẽ này tiểu bằng hữu từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong núi, không quen biết di động. Ngươi liền nói cho ta, mặt trên có phải hay không ngươi a? Là ngươi đạp người nọ một chân. Đúng vậy. Hắn là người xấu, cho nên ta ra tay a, không đúng, ra chân. Từ Hạc thử hỏi, ngươi học được quá võ thuật. Võ thuật? Cùng võ kỹ giống nhau sao? Đó chính là a. Từ Hạc cùng bên người người hai mặt tương du. Mấy người đều là vui vẻ, người ba ba mụ mụ đâu? Ba ba mụ mụ là cha cùng mẫu thân sao? Đúng vậy. Ta rốt cuộc không thể quay về bọn họ bên người nàng rũ xuống đôi mắt. Còn thở dài. Từ Hạc mấy người đi một bên nhỏ giọng nói thầm lên. Sau lại, nhất trí quyết định, nhất định phải đem Tỉnh Tỉnh lưu lại. Tiểu bằng hữu, nếu ngươi kia gì, không có đi địa phương. Không bằng về sau liền ở chúng ta nơi này sinh hoạt đi. Hảo A. Tỉnh Tỉnh thở dài, nhưng là các ngươi trên người mùi máu tươi quá nặng, ta có điểm không quá thích. Bởi vì có điểm khổ sở, Tỉnh Tỉnh cũng không có gì tinh thần. Từ Hạc mấy người đều nghe chính mình trên người hương vị, có mùi máu tươi sao? Bọn họ như thế nào không ngửi được? Tiểu bằng hữu, ngươi nghe đến. Ân. Mấy người đều cảm thấy ngạc nhiên, Từ Hạc lại thử hỏi. Vậy ngươi biết chúng ta đang làm gì sao? Giết heo. Từ mỏ chim hạc giác chịu hai hạ, chẳng lẽ là hắn lớn lên giống giết heo sao? Hắn rũ thấp đầu, ở Tỉnh Tỉnh bên thai nhỏ giọng nói, kỳ thật, chúng ta là chuyên môn giết người. Hắn là muốn nhìn một chút Tỉnh Tỉnh phản ứng, nhưng là... Tỉnh Tỉnh chớp mắt to, không phản ứng a. Chúng ta là giết người, ngươi không sợ. Ta vì cái gì sợ? Tỉnh Tỉnh lại ôm lấy chính mình đầu gối. Đem cầm đặt ở đầu gối, ta tưởng tiểu cửu, ta đi ngày đó, tiểu cửu không thấy. Đại cứu cứu cũng sẽ không đã trở lại. Tiểu bằng hữu, về sau ngươi liền lưu lại nơi này, muốn ăn cái gì chúng ta đều mua cho ngươi ăn. Thật vậy chăng? Tỉnh tỉnh lúc này mới đánh lên tinh thần, bất quá lại híp mắt, nàng híp mắt lên bộ dáng, không biết vì sao làm Từ Hạc mấy người đều là không khỏi cả kinh, cảm giác nàng khí thế thay đổi. Các ngươi có phải hay không có cái gì mục đích? Vừa rồi thoạt nhìn còn như vậy đơn thuần, như thế nào lúc này liền biến khôn khéo? Không hiểu được vì sao, Từ Hạc thế nhưng có điểm chột dạ, vốn định lừa dối hạ tỉnh tỉnh, lời nói đến chuyển biến, lại ngạnh sinh sinh xoay cái cong. Ta tưởng cái kia ngươi trở thành chúng ta hỏa ưng một viên. Ngươi tưởng ta giúp các ngươi giết người sao? Tiểu gia hỏa chớp đôi mắt, lại khôi phục kia phó ngốc manh bộ dáng. Lời nói cũng không phải như vậy nói. Ngươi không phải không nhà để về sao? Chúng ta cho ngươi thù lao, sau đó chính ngươi có thể nuôi sống chính mình a. Tỉnh tỉnh như là ở suy tư, dù sao ta cũng không địa phương đi, vậy được rồi, bất quá, ta muốn bảy, ngươi tam. Thật làm người hoài nghi, nàng có phải hay không 3 tuổi? Từ Hạc xấu hổ vô cùng. Ngươi đến trước làm chúng ta nhìn xem thực lực của ngươi a. Một người khác đột nhiên mở miệng nói. Tỉnh tỉnh nhảy dựng lên, sau đó đống nhiên rơi xuống đất, liền nghe được răng rắc một tiếng địa bàn nứt ra rồi. Từ Hạc cùng những người khác đều sôi nổi bị kinh hách lui về phía sau, xem tỉnh tỉnh ánh mắt tựa như xem quái vật giống nhau. Tỉnh tỉnh cười tủm tỉm. Còn muốn hay không nhìn nhìn lại? Tỉnh tỉnh theo bản năng muốn sử dụng tu vi. Nhưng mà, Tịch Tuyển Dương sửng sốt. Không được a, ngươi tu vi bị phong ấn. Tỉnh tỉnh vừa lúc sử dụng tu vi, phanh mà một chút, ngã trên mặt đất, cứ như vậy không thể hiểu được ngất đi rồi. Tịch Tuyển Dương thở dài một tiếng, thấp giọng nói, xem ra, ta phải hủy diệt trí nhớ của ngươi mới được. Ngươi hảo hảo sinh hoạt. Hy vọng, có một ngày, chúng ta có thể ở gặp mặt. Cũng hy vọng giống ngươi theo như lời như vậy, ngươi trở nên so với ai khác đều phải cường, sau đó chúa tể chính mình vận mệnh. Tỉnh tỉnh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trong óc trống rỗng. Từ Hạc vốn là muốn cùng nàng thương lượng hạ thù lao như thế nào phân sự tình, ai biết tỉnh tỉnh tỉnh lại liền hỏi nói, các ngươi là ai, ta là ai? Từ Hạc, mất trí nhớ. Sao sẽ mất trí nhớ a? Chẳng lẽ là nàng đầu có vấn đề? Một đoạn thời gian liền mất trí nhớ một lần. Ngươi đầu có vấn đề đâu? Lão đại, ta. Nàng không phải đầu có vấn đề như thế nào? TV thượng không đều là như vậy diễn sao? Ta đều không cho ngươi xem những cái đó phim truyền hình. Ngươi còn cả ngày ôm xem, không tiếp nhiệm vụ đúng không? Không tiếp nhiệm vụ, ngươi cút xéo cho ta. Đúng rồi, nàng kêu gì tới? Ta cũng không biết ta. Ta xem nàng hôn mê thời điểm. Nói cái gì tình a, chi? Thỉnh chi? Họ gì a? Không biết a. Dứt khoát chúng ta cho nàng lấy cái tên hảo. Lão đại ngươi tới lấy. Thỉnh chi? Sơ tỉnh chi? Ai, không tồi ai, có văn nghệ cổ điển hương vị ai, không hổ là lão đại a. Từ Hạc Mỹ tư tư, kia đương nhiên, ta đọc thư có thể so các ngươi giết người còn muốn nhiều. Các ngươi đang nói cái gì? Tỉnh tỉnh mở to một đôi viên tầm thường mắt to hỏi. Chúng ta ở thảo luận tên của ngươi, về sau, ngươi đã kêu sơ tỉnh chi. Sơ tỉnh chi. Đúng vậy, sơ tỉnh chi. Tịch Tuyển Dương nhìn đang ngẩn người tỉnh tỉnh, hít sâu, không nhớ rõ đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện tốt, ít nhất không cần đi khó chịu, không cần suy nghĩ niệm. Ai? Tỉnh tỉnh đột nhiên nhìn phòng bốn phía. Vừa rồi giống như có người đang nói chuyện. Tịch Tuyển Dương đã ở dưới lầu. Tỉnh tỉnh không biết thế nào, liền đi đến cửa sổ trước, kéo ra bức màn, tảng lớn dương quang sái lạc tiến vào, nàng thăm đầu đi xem, liền nhìn đến dưới lầu, một cái ăn mặc tây trang nam tử chính hướng tới nàng bên này phương hướng xem ra. Tỉnh tỉnh nhón mũi chân, muốn xem rõ ràng hơn, chỉ là nháy mắt, người đã không thấy. 985 chương 985 ta mệnh không khỏi thiên. 10 năm sau, thời gian như thương cẩu, năm tháng như nước chảy. Búng tay gian 10 năm trôi đi. Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Vân Sơn tối cao chỗ, ánh mắt ngơ ngẩn. Phía sau, có tiếng bước chân tiệm gần. Nàng chậm rãi mở miệng nói, Nhu chỉ, ngươi nói tỉnh tỉnh sẽ ở đâu cái phương hướng? Phía đông, vẫn là phía tây, vẫn là phía bắc, vẫn là phía nam. Nhu chỉ không có lập tức trả lời, hắn rũ xuống đôi mắt, che đậy trong mắt cảm xúc, theo sau mới nói, từ 10 năm trước bắt đầu. Ngươi mỗi ngày đều sẽ thượng Vân Sơn, dò hỏi đồng dạng một câu, 10 năm thời gian, ngươi hỏi vô số lần. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu cười, chính là ngươi chưa từng có trả lời qua ta. Hắn tiến lên, từ trong lòng ngực móc ra một chương ảnh chụp, đây là đêm qua, Tịch Tuyển Dương tới tìm ta, lấy tới ảnh chụp. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận ảnh chụp vừa thấy, đại viên nước mắt đổ rào rào rơi xuống dưới, nàng tinh tế vuốt ve trên ảnh chụp nhân nhi. An mặc một bộ màu đen kính trang, hơi mang ngây ngô dung nhan, lãnh lệ biểu tình, bất chính là nàng tỉnh tỉnh sao. Nàng ở trên địa cầu. Tịch Mộ Nguyệt trong mắt có mãnh liệt vui sướng. Phảng phất giống nhìn đến bảo bối phùng ảnh chụp. Ân, nàng ở trên địa cầu. Nhu Chỉ biểu tình bình tĩnh. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Nhu Chỉ ống tay áo. Nhu Chỉ, chúng ta trở về một chuyến, liền tính là xa xa thấy nàng một mặt cũng hảo. Nhu Chỉ vẫn chưa trả lời, trong đầu tiếng vọng khởi Tịch Tuyển Dương lời nói. Ta chỉ cho nên cho nàng tin tức cho các ngươi, là muốn cho các ngươi biết nàng hiện tại quá cũng không tệ lắm, bất quá cũng không phải cho các ngươi đi tìm nàng. Phải biết rằng, các ngươi nếu là đi tìm nàng lời nói, ta sẽ lập tức ra tay giết nàng. Ta đã lau sạch nàng ký ức, nàng không nhớ rõ các ngươi, sở hữu nàng hiện tại quá thực vui vẻ. Đồng dạng, ngươi có thể đem ảnh chụp cho nàng xem, làm nàng an tâm xuống dưới, theo sau. Tịch Mộ Nguyệt không có chờ đến Nhu Chỉ trả lời, mà là hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Nhu Chỉ đỡ nàng, chậm rãi phóng tới trên mặt đất, ngón tay thon dài vươn tới, ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ làm được, ngày sau, chúng ta người một nhà nhất định có thể đoàn tụ, cho nên, trước đã quên kia hải tử đi. Quên, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, là một chuyện tốt. Mà hắn, cần thiết muốn vẫn luôn cất giấu bí mật này. Tịch Mộ Nguyệt đã ngủ, Nhu Chỉ cầm lấy kia bức ảnh, vạn phần không muốn nhìn trên ảnh chụp tiểu thiếu nữ, ngươi hẳn là 13 tuổi. Nếu là tại bên người nói, lại quá 2 năm liền phải cập kê. Nhu Chỉ tinh tế vớt ve ảnh chụp tay liền giống như vớt ve yêu nhất bà bối. Hắn hốc mắt dần dần phiếm hồng, cuối cùng buông ra ngón tay, chậm rãi nhắm mắt lại mắt, một trận thanh phong từ từ mà qua, phiêu hướng phương xa ảnh chụp chậm rãi tự cháy, theo sau theo gió rồi biến mất. Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại sau, xoa xoa chính mình giữa mày, ta đây là làm sao vậy? Nhu Chỉ ôn nhu nâng lên Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, ở nàng giữa mày lưu lại một hôn, ngươi nói ngươi có điểm mệt. Cho nên ngủ mở giấc. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, theo sau mỉm cười, ôm lấy Nhu Chỉ, đem đầu rúc vào trong lòng ngực hắn. Không biết vì sao, ta luôn là cảm thấy thiếu điểm cái gì. Nhu Chỉ sửng sốt. Hắn bàn tay to rơi xuống nàng phát trên đỉnh, thân mật xoa xoa, chúng ta nên về nhà. Đối Nga, Chi Chi còn đang đợi chúng ta. Nhớ tới chính mình nhi tử, Tịch Mộ Nguyệt trên mặt liền giơ lên thỏa mãn ý cười. Tuy nói là trải qua muôn vàn trở ngại mới rốt cuộc tu thành chính quả, nhưng hiện giờ, nàng cảm thấy đều đáng giá. Đột nhiên, Tịch Mộ Nguyệt trong đầu toát ra một trương phấn nộn khuôn mặt, chợt lóe rồi biến mất, mau đến nàng đều không có thấy rõ ràng, liền biến mất. Tỉnh tỉnh! Nhu Chỉ! Tịch Mộ Nguyệt dương mắt xem hắn, tỉnh tỉnh là ai? Vì cái gì ta sẽ đột nhiên kêu cái này? Ngu ngốc, ngươi quên mất! Tỉnh tỉnh là chúng ta tiếp theo cái hải tử tên. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe, gương mặt tức khắc phiếm hồng, hờn dỗi ánh mắt mắt hắn. Ai muốn cùng ngươi sinh hài tử? Ngươi bất hòa ta sinh cùng ai sinh? Không biết vì sao, ta dù sao chính là không quá tưởng sinh, chúng ta có Chi Chi là được. Có thể. Hắn bàn tay to bao vây nàng tay nhỏ, gắt gao nắm nàng. Mang nàng về nhà. Tịch Mộ Nguyệt thực vui vẻ. Nàng vẫn chưa chú ý tới Nhu Chỉ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất bi thương. 10 năm thời gian. Tỉnh tỉnh lại đến địa cầu đã 10 năm thời gian. Nàng quên rất nhiều. Nàng chỉ biết, nàng kêu sơ tỉnh chi, là hỏa ương tổ chức một người sát thủ. Vước đi ô tô sưởng nội. Đều không phải là nhiệm vụ, mà là hai cái tổ chức tranh phong tương đối. Ở hỏa ương đối diện là Bích Lang. Mẹ, các ngươi Bích Lang là như thế nào làm đến? Mỗi lần đều cùng chúng ta hỏa ương đoạt nhiệm vụ có phải hay không? Thẩm Hạo vén tay áo, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Hùng hổ nói, à, Thẩm Hạo, ngươi lời này nói cũng thật khó nghe, cái gì gọi là chúng ta cùng các ngươi đoạt nhiệm vụ, đây là mặt trên phát xuống dưới nhiệm vụ, cái nào tổ chức có năng lực tiếp được nhiệm vụ liên tiếp, các ngươi hỏa ưng không năng lực cùng chúng ta Bích Lang có quan hệ. Các ngươi chính là xem chúng ta lão đại bị thương, mới liên tiếp cùng chúng ta đối nghịch. Hỏa ưng cùng Bích Lang là hai cái tổ chức, nhưng này hai cái tổ chức lại là lệ thuộc một cái kia đội bị bọn họ trở thành mặt trên. Giống nhau nhiệm vụ chính là từ phía trên phát xuống dưới. Còn có tương ứng thù lao, đương nhiên, bởi vì có mặt trên tồn tại, rất nhiều chuyện phiền toái tình bọn họ không cần nhọc lòng. Bất quá bởi vì lần trước, Từ Hạc bị thương, suýt nữa bỏ mạng, Bích Lang liền bắt đầu kiêu ngạo, đoạt đi rồi vốn là bọn họ muốn tiếp được nhiệm vụ. Bích Lang bên kia chậm rãi tách ra một cái lộ, Bích Lang lão đại Ngô Cần đi lên trước tới, dùng coi khinh khinh thường ánh mắt xem Thẩm Hạo, chính là cùng các ngươi đối nghịch kia thì thế nào. Ngươi hôm nay dẫn người tiến đến, đơn giản chính là muốn đánh nhau, nếu như vậy, nói nhảm nhiều làm gì. Tràn đầy coi khinh cùng khinh thường, Ngô Cần một ngụm cục đàm hướng tới Thẩm Hạo trên người phun đi. Kia khẩu cục đàm vừa lúc phun đến Thẩm Hạo giày thượng. Thẩm Hạo căm tức nhìn. Ngô Cần cười lạnh, nâng lên tay, ngón tay cái chiều hạ. Bích Lang bên kia ha ha ha cười to. Cười nhạo cùng châm chọc tiếng cười không dứt bên hai. Thẩm Hạo vừa muốn tiến lên, phanh mà một tiếng, Ngô Cần một quyền rơi xuống hắn trên mặt, Thẩm Hạo đột nhiên không kịp dự phòng bị tấu ngã trên mặt đất. Vô dụng ra hỏa, còn tưởng cùng chúng ta tranh. Đi tìm chết đi ngươi. Nói xong Ngô Cần đoạt lấy bên người nhân thủ thượng gậy gỗ, hướng tới Thẩm Hạo bổ tới. Trong chớp nhoáng, lương thượng một cây thô thẳng, tối sầm ảnh hiện lên, mọi người còn không có phản ứng lại đây, liền nghe được dễ nghe mà dễ nghe tiếng nói vang lên. Một tiếng thô khẩu, mọi người dương mắt nhìn về phía trên, Ngô Cần còn chưa phản ứng lại đây, một quyền liền rơi xuống trên mặt hắn. Dám đụng đến ta Hỏa Ưng, tìm chết. Kiêu ngạo ngữ khí, cuồng lệ ánh mắt, không ai bị nổi biểu tình, còn có kia lạnh thấu xương mà hung ác nắm tay, như là hạt mưa rừng ở Ngô Cần trên mặt trên người. Mọi người há hốc mồm. Thẩm Hạo cùng Hỏa Ưng người lại kích động vạn phần. Nàng tới. Đại khái 5 phút sau, tiểu thiếu nữ đứng thẳng eo, tóc dài vùng, dứt khoát lưu loát động tác. Không được nhúc nhích. Họng súng nhắm ngay nàng đầu. Tiểu thiếu nữ mày vừa động, nguy hiểm hít mắt, ngươi dám. Phanh mà một tiếng. Thỉnh chi. Há liêu tiểu thiếu nữ động tác bay nhanh, lăng không nhảy, lại là cứ như vậy tránh đi viên đạn. Giây tiếp theo, tiểu thiếu nữ từ đột nhiên ngồi vào cầm súng lục người trên người, động tác nhanh chóng, đoạt trên tay hắn súng lục, nhắm ngay giữa mày, liền nghe được phanh mà một tiếng. Nàng lấy ra súng lục, đối với còn ở bốc khói họng súng thổi khẩu khí. Ta mị mà làm càn tươi cười. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.